Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1050. Trường thành, hạng mục, thường chu hạ một ngày, kiến thức nàng lợi hại nhất một mặt, nội tâm của chu hạ nhưng là tràn đầy nghi ngờ, nhưng là mỹ na nhưng là đối với tiểu ái sự tình lên tiếng chối. Không có chút nào thừa nhận. Hắn cũng không có cách nào. Tiếp rất nhanh thời gian đã đến, Viêm Hoàng hậu duệ ở Bắc Mỹ chiếu phim tuyên truyền thời gian. Chu Hạ với Nhã Nhã đám người lên đường đi USA. Bắc Mỹ tuyên truyền phát hành là do Hạ Hoa nắm cổ phần Bắc Mỹ công ty Studio 8 tới phụ trách. Studio 8 bây giờ cũng coi là Bắc Mỹ bát đại cự đầu một trong. Ở tài sản cùng chế tác năng lực phương diện vượt qua Lionsgate cùng Paramount vỗ vào vị thứ 6. Hơn nữa còn nắm giữ truyền kỳ ảnh nghiệp không ít cổ phần. Một mực ở thử thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp. Lần này chu hạ bộ phim này ở Bắc Mỹ điểm ánh sẽ làm như cũ rất long trọng. Mời tới rất nhiều ký hợp đồng nghệ sĩ cùng với hợp tác nghệ sĩ. Điện ảnh chính thức định đương tại hạ chu thứ 6 không giờ đêm chiếu phim. Cũng chính là ngày 14 tháng 8, chu hạ ở ngày 8 tháng 8 đến Bắc Mỹ sau. Ngày thứ 2 đón nhận một ít truyền thông phỏng vấn. Buổi tối hôm đó xuất tịch điện ảnh truyền thông điểm ánh sau đó. Liền bắt đầu với Nhã Nhã cùng nhau đến Bắc Mỹ New York, Houston, Chicago các loại đại thành thị bắt đầu tuyên truyền điện ảnh. Kỳ hạn 4 ngày tuyên truyền kết thúc, hắn lần nữa trở lại Los Angeles Studio 8 công ty. Công ty tổng tài là nguyên Studio 8 tổng tài Jeff đảm nhiệm. Phó tổng tài chính là lúc trước Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty tổng tài Peter. Cũng coi là một ngăn được quan hệ. Chu Hạ lần nữa trở lại công ty, đem sẽ đợi đến điện ảnh chính thức ở Bắc Mỹ chiếu phim sau đó. Trong thời gian này hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đặc biệt là trước đây một ít Hollywood đại nhà sản xuất tiếp xúc hắn. Muốn xin hắn đạo diễn hoặc là tham diễn điện ảnh. Nhã Nhã bởi vì lo lắng lưỡng cá hài tử. Tuyên truyền hoàn điện ảnh sau đó. Liền đi theo còn lại chủ sáng đồng thời trở về nước. Chu Hạ ở bên này ngược lại cũng không cô đơn. Có Vũ Phi ở bên này. Nàng ở bên này ngoại trừ đóng phim, còn có rất nhiều xuất diễn kịch Mỹ cơ hội. Ông chủ, mấy cái này là ngươi yêu cầu cất giữ đàm phán hạng mục. Chúng ta tiếp xúc tiến triển mới nhất tình huống. Chu Hạ ở hai vị tổng tài dưới sự hướng dẫn, đi thăm phát triển hơn nửa năm Studio 8, nhận thức nơi này công nhân viên mới sau, liền tới đến một gian đại phòng làm việc. Peter cùng Jeff với hắn chuẩn bị nói một số chuyện. Chu Hạ cầm lấy văn kiện lật nhìn. Đệ một phần văn kiện là Warner Bros. Tổng tài Kevin mời hắn đạo diễn DC manga chứ danh nữ anh hùng. Wonder Woman bộ phim này, Chu Hạ vẫn không có cự tuyệt. Trừ hắn ra luôn muốn ở Hollywood thử quay chụp một bộ mảng lớn bên ngoài. Ngoài ra cũng là vì hạn chế Marvel phát triển. Còn có trả thù Marvel lúc ấy làm hắn manga, cho nên nói lần này hợp tác chỉ là một bắt đầu. Nếu như song phương cũng hài lòng, hơn nữa kết quả cuối cùng rất tốt lời nói, vậy sau này sẽ còn hợp tác càng nhiều. Đây cũng là bây giờ Studio 8 ở Bắc Mỹ phát triển chiến lược một trong. Với Warner Bros. Liên hiệp, nếu như không có nhớ lầm lời nói, bộ này nữ nhân vật thập phần nhiều điện ảnh, Wonder Woman, đạo diễn cũng là vì nữ nhân. Tên là Phái Đế, Jenkins, ở năm 2003 trường thiên điện ảnh tác phẩm đầu tay, Nữ Ma Đầu, đạt được rộng rãi khen ngợi. Diễn viên chính Charlize Theron bằng này phiến thu được 76 giới Oscar tốt nhất nữ chủ. Nàng còn đạo diễn quá một hệ liệt phim truyền hình, bao gồm Phát triển bị nghẹt, mưu sát, phản bội, các loại. Vị này nữ đạo diễn tuổi rất trẻ, năm nay chỉ có 43 tuổi, nhân chẳng những có tài hoa, cũng thập phần mỹ lệ. Đây không phải là trọng điểm, Trọng điểm là vị này nữ đạo diễn là Studio 8 đạo diễn. Chu Hạ nhìn kỹ trong văn kiện đàm phán một ít điều khoản. Warner Bros. Phương diện đáp ứng có thể để cho Studio 8 phái thích hợp nữ diễn viên tham dự bộ này. Vai diễn tuyển vai diễn. Ngoài ra ở Đại Trung Hoa khu tuyên truyền phát hành cũng do Hạ Hoa Điện ảnh phụ trách. Trừ lần đó ra, đó chính là Chu Hạ đạo diễn tiền đóng phim. Còn có toàn cầu phân chướng rồi. Bây giờ Chu Hạ bằng vào liên tiếp 4 bộ ở toàn cầu bán nhiều phim. Đã bước lên toàn cầu giá trị con người cao nhất đạo diễn cùng diễn viên. Lần này Warner Bros. Khai phiến thù cũng có thể ý tứ. 80 triệu đô la tiền đóng phim. Hơn nữa toàn cầu phòng bán vé phân chướng. Đương nhiên phân chướng cơ sở là làm toàn cầu phòng bán vé cao hơn 300 triệu đô la. Là 2, mỗi cao hơn 100 triệu đô la tăng lên 1. Thực ra cái này tiền đóng phim cũng chỉ có thể coi là cơ bản phù hợp Chu Hạ giá trị con người đi. Với Stallone ở biệt đội đánh thuê, hệ liệt tiền đóng phim rất phân chướng. Cùng với Tom Cruise ở Mission Impossible, hệ liệt tiền đóng phim rất phân chướng thật không coi. Vào đâu, Tom Cruise nhưng là bằng một bộ phim, hở một tí 100 triệu đô la thu nhập đoán. Bất quá lần này có chút bất đồng là Chu Hạ cũng không diễn viên chính. Chỉ là đạo diễn, ngoài ra đầu tư Studio 8 chiếm so với cũng chỉ là do 20. Chu Hạ nhìn xong toàn bộ văn kiện đạo, với Kevin hẹn thời gian đi. Ta và nói chuyện, ngoài ra ta muốn nhìn một chút kịch bản lại nói. Chu Hạ cũng không có đập chết rồi. Biết, ông chủ, Peter đáp ứng. Lại giao cho Chu Hạ một phần văn kiện. Chu Hạ mở ra xem là truyền kỳ ảnh nghiệp liên quan tới Siêu Đại Chiến 2 hạng mục. Cùng với mới nhất Trường Thành hạng mục kịch bản sửa đổi tình huống. Truyền kỳ ảnh nghiệp đang cùng Hạ Hoa Điện ảnh hợp tác Siêu Đại Chiến lấy được sau khi thành. Công, ông chủ Thomas Tour bắt đầu càng cấp tiến thử tân y hạng mục. Kết quả ngoại trừ Godzilla. Thế giới kỷ Jura kiếm lời một bút, còn lại hai ngày này quay chụp phim như 300 dũng sĩ đế quốc quật khởi, tinh hồng sơn đỉnh, chùm mũ đen, lao ra khang phổ ngừng, Steven Job, con thứ bảy, không phải là thua thiệt rối tinh rối mù, chính là miễn cưỡng lấy vốn lại. Dưới tình huống này, truyền kỳ ảnh nghiệp lại không có cứng như vậy tức. Muốn lần nữa tới với Chu Hạ tiếp xúc cái này năm đó bị suy diễn hạng mục. Trường Thành, cái này hạng mục từ Chu Hạ cự tuyệt. Lão mưu tử cự tuyệt sau. Truyền kỳ ảnh nghiệp với quốc nội đại đạo diễn từ lão gia. Ngô Vũ Sâm bọn người tiếp xúc qua. Nhưng là cuối cùng thuộc về các loại nguyên nhân đều là không có đạt thành. Chủ yếu nhất vẫn là truyền kỳ ảnh nghiệp dã tâm quá lớn. Nghĩ tại nội địa thị trường dùng cái này tân y sáng tạo một cái hệ liệt thần thoại. Cho nên đối với đệ nhất bộ thập phần coi trọng, kia đạo diễn, diễn viên tự nhiên đều là lực cầu chọn được cực kỳ có phân lượng có thể bảo đảm điện ảnh thành công. Nhưng là những năm qua này, nói đến ở nội địa thị trường ngoại trừ Chu Hạ, những người khác dĩ nhiên là không cách nào với hắn so sánh. Vì vậy, trải qua thất bại sau đó, Thomas Tour liền muốn đến với Chu Hạ hợp tác, dù là đệ nhất bộ nhường ra lợi ích to lớn, chỉ cần Chu Hạ đem bộ phim này quay chụp thành công. Bằng hắn ở nội địa cùng toàn cầu sức ảnh hưởng, kia phía sau hệ liệt phim dĩ nhiên là có thể ổn chám tiền. Chu Hạ đối với truyền kỳ ảnh nghiệp lần này đại nhượng bộ cũng không nghĩ là... Nhưng là Thomas có ý tưởng, hắn là như vậy có đối sách, hắn đối, Trường Thành, cái này hạng mục thực ra hết sức coi trọng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là kịch bản viết tốt hơn dưới tình huống. Trường Thành, coi như thế giới thứ bảy đại kỳ tích. Ở toàn cầu nổi tiếng không thể nghi ngờ, cũng là Hoa Hạ một tấm danh thiếp, vì vậy phải làm nhất định là phải làm cho tốt, cho nên... Cái này hạng mục hắn yêu cầu càng nhiều quyền chủ đạo. Tốt nhất là có thể đem truyền kỳ thu mua sau đó. kia cái này hạng mục tự nhiên đều có thể làm chủ. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Truyền kỳ ảnh nghiệp dù sao sau đó bị Wanda thu mua. Cho nên Chu Hạ hy vọng Hạ Hoa điện ảnh hoặc là hạn chế Studio 8 có thể làm đến bước này vui có buồn. Có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.